cho, yêu em, chương 10, góc truyện audio.com, hậm hực ra ngoài, Hàn Băng chọn cho mình một sân bóng rổ đường phố gần đó để giải tỏa nỗi bức xúc trong lòng. Anh chơi bóng một mình, đập bóng lia lịa xuống sân. Con nhỏ đó, làm mình tức chết mất, dám nói mình bệnh hoạn, vô duyên lại còn bày đặt sang chảnh. Cái gì chứ, lại còn vào bệnh viện tâm thần cơ gái. Đúng là cái đồ sắc sược, lúc đó mà không có học sinh trường mình đấy xem, mình đã cho cô ta một cú đấm. Đang mải mê bay bổng với suy nghĩ của mình, Hàn Băng không hề biết rằng bóng của mình đã bị người nào đó cướp mất. Không thấy bóng đâu, Băng ngừng chạy, ráo rác đào mắt tìm bóng. Mắt anh dừng lại ở thân hình mảnh khảnh cao khoảng 1m68 đang khéo léo dẫn bóng vào rổ rồi hô to. 1-0, đó không ai khác chính là Ngọc Linh. Này, đồ thần kinh, chơi một mình chán lắm. Chúng ta one on one đi. Ai thắng sẽ được phép ra một yêu cầu với người thua. Ok, thích thì anh đây, chiều mà đã liều thì phải chiến thôi, do sơ suất Hàn Băng lại để Linh dẫn trước quả nữa. Hai người cứ thế đấu đá với nhau, kẻ thì cướp bóng, kẻ thì giành bóng, tạo nên một khung cảnh vui nhộn. Đang hăng dẫn bóng, Băng đã vô tình ngáng chân nó khiến nó ngã. Trên trán, nơi mấy cọng mái lưa lưa đang dính đầy mồ hôi giờ đây đã dính thêm một chút máu từ vết xước dài trên trán. Băng vội vàng đã nó dậy, hỏi thăm đủ thứ nhưng chỉ nhận lại một câu trả lời, không sao đâu. Từ nó, đôi chân trắng kia cũng bị xước đôi chút nơi đầu gối nhưng không đến nỗi nghiêm trọng. Vì sự việc ngoài ý muốn này mà trận thách đấu đã kết thúc với tỷ số nghiêng về Ngọc Linh, 5-4, Linh tạm biệt Băng ở đó rồi tự về khách sạn một mình. Băng thì ngồi trên sân một lúc rồi đi lanh quanh đâu đó. Mới về khách sạn, 0:30, trên biển câu lạc bộ Thiên Văn đang vô cùng háo hức chờ đợi trận mưa sao băng lớn diễn ra. Trưởng nhóm đã chuẩn bị kính Thiên Văn cho cả 9 người kèm thêm một vài thứ đồ ăn vặt. Ngọc Linh và Khương Uyên đã định sẽ cùng ngắm với nhau nhưng Khương Uyên đã ngủ quá say đến nỗi nó không thể gọi dậy được nên giờ đang phải ngắm một mình. Điều chỉnh lại kính viễn vọng, nó liếc qua chiếc đồng hồ đeo tay, chỉ 10 phút nữa thôi, sao băng sẽ bắt đầu rơi xuống. Linh cứ nhìn lên trời, mở to đôi mắt ánh chàm thầm nhủ điều gì đó. Một ngôi sao đã rơi, hai ngôi sao, ba ngôi sao. Hàng chục ngôi sao đang rơi xuống. Nó chắp tay, nhắm mắt lại ước gì anh trai con có được thuận lợi trong công việc lẫn tình yêu, ước gì mình có thể nhanh chóng trả nợ cho anh Trấn Vũ. Mở mắt ra thấy từ xa tên Khương Hàn Băng đã gây thương tích cho nó lúc. Chiều đang tiến về phía này, nó chả phản ứng gì, chỉ đứng im ngắm sao qua kính viễn vọng. Rồi một lon coffee nóng được áp vào má phải của nó làm nó rời khỏi chiếc kính viễn vọng, đưa tay đỡ lon coffee nóng xuống. Nó khẽ nói cảm ơn. Hàn Băng bắt chuyện, xin lỗi cô về chuyện ban chiều. Giờ còn đau không? Tôi đã nói không sao rồi mà. Anh không phải hỏi nhiều thế đâu. Vậy tôi không hỏi nữa, liếc mắt nhìn từ đầu xuống chân của Ngọc Linh, Băng nhăn mặt. Đêm ở biển lạnh thế mà cô chỉ có mặc mỗi áo cộc với quần sút thôi sao? Cô hơi coi thường sức khỏe mình quá đấy, nói xong, Băng cởi áo khoác ngoài mình ra, khoác lên người nó. Nó hơi bất ngờ, ban đầu cũng từ chối nhưng sau cũng chấp nhận. Chợt ánh mắt của anh hội trưởng hội học sinh dừng trên khuôn mặt trái xoan đẹp đến tinh xảo kia. Anh nhìn thẳng vào mắt nó, như có một ma lực đang. Thôi thúc anh tiến sát lại nó, càng sát hơn, đến khi hai người chỉ còn cách nhau khoảng 5cm anh nói. Hãy nghe theo tôi, đừng có nhúc nhích đây. Đột một có người tiến sát lại mình, Linh bất động, mặt anh càng gần mặt nó, gần đến nỗi họ có thể nghe cả tiếng thở của nhau, Hàn Băng hơi nghiêng đầu sang bên và. Cách chương,